Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1823, chương 1823, 11 cái cỗ tượng vật. Tô Nghĩa, mau trốn đi. Chí năng chiến xa lần nữa khuyên nói. Tô Nghĩa một chút trầm tư một chút. Nói ra, số 2, các ngươi trước tiến vào thế giới toái phiến. Cho dù muốn đi, cũng muốn trước tiếp xúc chạm thử bạch quang xích viêm thú. Không lấy ra đến năng lực, lại như thế nào có thể cam tâm. Đợi đến đem chí năng chiến xa cùng tiểu nhục đôn thu nhập thế giới toái phiến, Tô Nghĩa liền thi triển khai quật năng lực, hướng bạch quang xích viêm thú vị trí đào móc đi qua. Một bên khác, địa tinh nham linh đe dọa nhìn Đinh Tử Huyên. Ngoạn vị nói ra, Đinh Tử Huyên, thần phục ta, làm nữ nhân của ta. Ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Đinh Tử Huyên cười khẩy, ngươi còn không có tư cách này uy hiếp ta. Ồ, địa tinh nham linh trong mắt lan lông lốc nhất truyền. Thủ hạ của ngươi đều đã chết. Chỉ bằng ngươi một người lại là đối thủ của ta. Đinh Tử Huyên lơ đễnh nói ra. Một đám rác rưởi mà thôi. Chết thì đã chết. Ta muốn giết ngươi. Căn bản chính là một kiện dễ như trở bàn tay chính là sự tình. Nói khoác mà không biết ngượng. Địa tinh nham linh cười lạnh nói. Hiện tại ta đã tấn thăng đến chân linh cảnh bát trọng. Lực đạo giá trị tiếp cận 60 vạn cây di. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ta tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hy vọng ngươi không muốn không biết tốt xấu. Thì tại địa tinh nham linh cùng Đinh Tử Huyên lời lẽ đanh thép thời điểm, Tô Nghĩa đã đào được bạch quang xích viêm thú phía dưới. Đón lấy, hắn liền đào mở một cái lỗ. Ôm đồm tại bạch quang xích viêm thú trên thân thể. Hệ thống thanh âm lập tức vang vọng. Đụng vào bạch quang xích viêm thú, rút ra 100.000 mộc linh khí, tự động diễn sinh hỗn độn chân linh chi khí. 10, ký chủ tấn thăng chân linh cảnh ngũ trọng. Nét, Tô Nghĩa cuồng hỉ, tấn thăng chân linh cảnh ngũ trọng, cho dù đối mặt địa tinh nham linh đều không kém cạnh. Nguyên bản, hắn dự định rút ra hết năng lực liền chạy đường, nhưng bây giờ lại cải biến chủ ý. Sau đó, hắn liền lặng lẽ thò đầu ra hướng địa tinh nham linh cùng Đinh Tử Huyên nhìn qua. Chỉ nhìn thoáng qua, tại chỗ chấn kinh, chỉ thấy Đinh Tử Huyên trên đỉnh đầu lơ lửng một loạt trường kiếm cỗ tượng vật. Tô Nghĩa đếm một chút, không nhiều không ít vừa vặn 11 cái. 11 cái cỗ tượng vật, đây là khái niệm gì? Cái này đã nói lên Đinh Tử Huyên không chỉ có nắm giữ thập đại linh phách, càng là diễn sinh ra được băng linh phách. Mặt khác Tô Nghĩa còn chú ý tới, cái này 11 thanh trường kiếm cỗ tượng vật bên trong mơ hồ có thể nhìn đến 11 cái tiểu nữ hài bóng người, cái này đã nói lên, Đinh Tử Huyên 11 cái cỗ tượng vật toàn bộ diễn sinh ra được kiếm linh. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Tô Nghĩa một mặt rung động, thẳng đến này tế, hắn mới ý thức tới Đinh Tử Huyên là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Đơn thuần thiên phú. Thậm chí so với hắn còn cường đại hơn. 11 cái cỗ tượng vật. Ngươi vậy mà nắm giữ 11 cái linh phách. Địa tinh nham linh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Đinh Tử Huyên. Trong mắt cuồng vọng chi sắc không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một mảnh độ sâu hoảng sợ. Thân văn luận, ngươi trước mang cho bản cung nhục nhã. Ta sẽ cùng nhau thường còn cho ngươi. Đi chết. Đinh Tử Huyên trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên. Đưa tay đối với địa tinh nham linh xa xa một chút. Ong ong, lơ lửng ở trên đỉnh đầu 11 chuôi cỗ tượng vật trường kiếm khẽ run lên. Bỗng nhiên hướng về địa tinh nham linh hướng bắn tới. Địa tinh nham linh cố nén nội tâm hoảng sợ. Cắn răng một cái, thân thể cao lớn phía trên nổi lên một cỗ chói mắt tia sáng màu vàng. Đừng muốn ngông cuồng, địa tinh nham linh bạo giống một tiếng. Nắm chặt một nắm đấm cực lớn oanh đánh ra ngoài. Phanh phanh, một mảnh vang rền sau đó. Địa tinh nham linh nắm đấm ầm vang sụp đổ 11 thanh trường kiếm cỗ tượng vật tiến quân thần tốc. Ào ào đâm vào địa tinh nham linh trong thân thể. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.